Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Trần Chính thần tượng. Trấn Ngục Ti, Trần Chính mấy ngày nay cũng là không có nhàn rỗi. Đem tộc trưởng nói lời hảo hảo nhớ kỹ. Thế nhưng là đối với tộc trưởng lời nói bên trong lĩnh ngộ, hắn lần đầu tiên nghe, cảm giác tự mình bắt được một tia thâm ý. Thế nhưng là một nghĩ lại, hắn cũng cảm giác không nghĩ ra, hắn có phải hay không có độc. Trần Chính trầm ngâm một cái, quay đầu nhìn về phía Quỷ Diện rời đi về sau, yên lặng ngồi tại mặt khác một bên, người có văn hóa. Từ khi cái này người có văn hóa xuất hiện về sau, hắn cũng cảm giác năng lực phân tích có thêm một tầng màng mỏng, hơn khó lý giải đồng dạng. Trần Chính ánh mắt nhường Lý Tư phảng phất lòng có cảm giác, chậm rãi mở mắt, nhìn xem Trần Chính, đột nhiên mỉm cười, sau đó đứng dậy, khinh vũ lấy quạt lông, không nhanh không chậm hướng phía trung tâm đại điện cửa ra vào mà đi. Ở trung tâm đại điện, tính an toàn có cam đoan, còn có thể trộm Trần Chính chi khí vận, đơn giản chính là hoàn mỹ. Một đêm tu luyện, Trần Chính khí vận ra thân, Lý Tư cũng cảm giác đặc biệt thỏa mãn. Không thể không nói, khí vận cường tráng như rồng Trần Chính, so Trấn Ngục Tháp ở dưới những cái kia trọng phạm mạnh hơn nhiều lắm. Liền ngắn ngủi mấy ngày, hắn liền cảm thụ thân thể có một chút biến hóa rõ ràng. Hắn giống như muốn tráng hà, tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao. Thế gian không ta như vậy người. Lý Tư khinh vũ quạt lông, ngửa đầu ưỡn ngực ly khai, đi ra trung tâm đại điện, nở nụ cười, nhìn xem Trần Chính quả muốn đánh người. Bất quá, Lý Tư mới vừa đi ra, đập vào mắt là kia quen thuộc đỉnh điện, yên lặng quay đầu, tiếp tục đi tới, không thể bởi vì một cái đỉnh điện ảnh hưởng tới tự mình khí độ. Đan dược hẳn là đối ta hữu dụng, xem ra cần phải mưu đồ một cái. Lý Tư tại kia đỉnh điện cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu biết rõ Lục Trúc là một cái luyện đan sư, mà lại Hạ An hiển nhiên cũng sẽ luyện đan, giống như mạnh hơn Lục Trúc. Bất quá hắn hiển nhiên không quá muốn tìm Hạ An, Trần Chính. Lúc này, một đạo tiếng vang truyền vào Lý Tư trong tai. Trong nháy mắt nhìn thấy trung tâm trong đại điện Trần Chính thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Hạ An Thiên Điện. Trần Chính thần tình kia trên cung kính, nhường Lý Tư phi một ngụm. Phản đồ, Lý Tư nhìn thoáng qua Hạ An cùng Trần Chính, mắng một câu, chỉ chốc lát, đi tới Lục Trúc Thiên Điện. Nhìn xem Lục Trúc đứng tại trước lò luyện đan tự hỏi, hắn cũng không có quấy giày, mà là đứng thẳng một bên, là nhìn xem Lục Trúc bận rộn xong thời điểm, hắn lúc này mới tiến lên. Lý tiên sinh, ngươi tới đây. Lục Trúc đối với Lý Tư đến đây, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, cầu một cái tráng hà đan. Lý Tư rất trực tiếp, Lục Trúc có thể luyện chế tráng phá sơn hà đan, không có khả năng sẽ không luyện chế tráng hà đan. Tráng hà đan so sánh cùng nhau, kém mấy cái cấp bậc. Tráng hà đan chỉ có thể cốt mạch đột phá tráng hà sử dụng, thế nhưng là tráng phá sơn hà đan lại có thể dùng đến tráng hà thượng tam phẩm trước đó. Dù là chính là tráng hà lục phẩm tu sĩ, cũng là mới vừa cần. Đồng dạng phổ thông tráng hà phía dưới tam phẩm căn bản sẽ không phục dụng tráng phá sơn hà đan, bởi vì quá xa xỉ. Lý tiên sinh, không có ý tứ, đan dược ta giao tất cả cho tộc trưởng, mà lại trong tay cũng không có dược tài. Người nếu là trong tay có dược tài, ta có thể giúp ngươi luyện chế. Lục Trúc mặt không đổi sắc, có thể nghĩ một cái kia một đêm Hạ An cùng Lý Tư uống rượu, hắn cảm giác cũng không thể cự tuyệt cho Hạ An rồi. Lý Tư khẽ chau mày, nhìn xem Lục Trúc biểu lộ, không giống làm bộ, mà đổi thành bên ngoài một bên. Hạ An trong thiên điện, lúc này, Hạ An trong tay có mấy cái bình thuốc, đang khẽ nhíu mày nhìn xem. Lý Tư lại cảm thấy tự mình đi. Hạ An hiển nhiên cũng là nghe được Lý Tư đi ra khỏi trung tâm đại điện kia, phách lối chi ngôn. Bất quá, hắn lười nhác quản Lý Tư, mà là đem Trần Chính hô tới. Tộc trưởng, có một số việc làm phiền ngươi đi một năm. Cái này mấy bình đan dược, Ngươi ngày mai đi tìm một cái thương hội bán. Đổi điểm dược tài trở về. Đây là ta cần dược tài. Hạ An nói. Lại cầm một phần danh sách đưa cho Trần Chính. Nghèo. Trải nghiệm qua mới có khắc sâu cảm giác. Trước đó dùng một chút phổ thông dược tài luyện đan. Còn chưa phát giác. Thế nhưng là theo một chút nếm thử. Hắn thật cảm thấy tu sĩ nghèo văn. Giàu học võ đạo lý. Luyện đan. Đơn giản chính là một cái động không đáy. Cho nên, hắn nhường Lục Trúc luyện chế ra một chút đan dược. Nhường Trần Chính cầm đi bán đi. Vâng, Trần Chính có chút gật đầu. Sau đó trên mặt của hắn có chút do dự. Có việc liền nói. Không cần thiết cất giấu nắm vuốt. Hạ An nhìn ra Trần Chính trên mặt do dự. Thuận miệng nói một câu. Tộc trưởng, đang ngu dốt. Lúc tu luyện, luôn cảm giác có một đạo càng ngày càng dày mang. Tại ngăn cản tu hành, đạo tâm kiên, tự phá chi, Hạ An sắc mặt ngẩn ngơ, đối mặt với trong vấn đề tu luyện, hắn chỉ có thể lập lờ nước đôi, hắn chỗ nào có thể chỉ điểm Trần Chính, Lý Tư gần nhất một mực tại trung tâm đại điện tu luyện. Hạ An chuyển di lấy chủ đề, đối với Lý Tư quả thực rất hiếu kỳ, kỳ thật hắn cũng quan sát hồi lâu, thế nhưng là cùng không có nhìn ra Lý Tư tu luyện chính là cái gì. Tu vi tăng trưởng, chậm một thớt không nói. Thân thể xương cũng không thấy cường tráng. Đúng thế, được, ta biết rõ. Hạ An phất phất tay. Mà Trần Chính khom người cáo lui. Mà Trần Chính trở về trung tâm đại điện. Chào mày, đạo tâm kiên, tự phá chi. Trần Chính ngồi xếp bằng. Đối với Hạ An, hắn lặp đi lặp lại nói thầm. Tự mình là lực chi chân ý. Chỉ cần kiên định đạo tâm. Tự nhiên đột phá, không đúng, không phải ý tứ này, hẳn là muốn tự mình kiên định đạo tâm, tranh thủ đánh vỡ màng mỏng. Trần Chính trong lòng thầm nhủ, ánh mắt càng ngày càng sáng, tầng kia màng mỏng liền giống với là một đạo bình cảnh. Chỉ cần mình dùng sức chi chân ý đánh vỡ, vậy mình lực chi chân ý liền sẽ đột phá. Mà Trần Chính suy tư một cái, cảm giác tự mình đạt được một đáp án, cúi đầu. Nhìn trước mắt mấy bình đan dược, Tây Ca trích lời, tộc trưởng lời nói chỗ ngữ, cũng có thâm ý, nói thật, Trần Chính còn rất hoài niệm cái kia tịch khởi sơn trung đụng Tây Ca. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, hắn cũng cảm giác được lợi rất nhiều, thậm chí nếu như không có Tây Ca chỉ điểm, hắn căn bản không có khả năng lực lĩnh ngộ chi chân ý. Không biết Tây Ca bây giờ ở nơi nào là Hà gia tìm kiếm thực lực. Trần Chính đối với Hà Tây, hiển nhiên 10 điểm kính nể, chỉ là hiện tại hắn cũng không biết rõ Hà Tây ở nơi nào. Là Hà gia, lục soát tập thực lực, rất về phần, nếu không phải đi không được, hắn quả thực muốn hướng Hà An xin, đi tìm tự mình kính nể đối tượng uống rượu. Tộc trưởng lúc rời đi cố ý hỏi một cái Lý Tư, Trần Chính nhìn xem trong tay mấy bình đan dược. Yên lặng suy tư. Tại đại hạ luyện đan sư cũng không có bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói có thể luyện chế trắng phá sơn hà đan. Lục Trúc tuổi còn nhỏ. Không nên tham gia giang hồ. Nếu như đem Lý Tư gói hàng thành luyện đan sư. Tất nhiên có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Mấy ngày nay Lý Tư trong này đại. Điện. Đến lúc đó. Ta chuyển một cái lò luyện đan tiến đến. Trần Chính tâm tư chuyển động cũng là cực nhanh. Suy nghĩ, mà theo Lục Trúc nơi đó ra Lý Tư, đang lo lắng như thế nào hỏi thăm Hạ An cầm đan dược. Đột nhiên hắt xì hơi một cái, Lý Tư đánh xong một cái hắt xì về sau, ngốc tại chỗ, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong lòng có chút mát lạnh, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.